Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96 đệ 96 chương. Chương 96 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi chung cảnh văn đại tiểu thư cái. Giá cuối cùng vẫn là thành công chống đỡ tới rồi ra. Sau đó chính là vô cùng lo lắng mà tháo trang sức thay quần áo khai máy tính. Liền ngày thường tất làm hộ gia công khóa đều trước phút tới rồi một bên. Mở ra kịch bản nhan Toto làm tốt tiêu chí. Bắt đầu, sửa kịch bản, ngày thăng mặt trời lặn. Mặt trời lặn lại ngày thăng, ngao hai cái suốt đêm. Nàng liền ghé vào máy tính biên hơi mơ hồ trong chốc lát. Toàn dựa cà phê tục mệnh. Rốt cuộc ở ước định thời gian rạng sáng. Trời chưa sáng thời điểm liền đem kịch bản phát tới rồi trong đàn. Sau đó liền mê đầu đi bổ giác, lại tỉnh lại thời điểm, Trung Cảnh Văn nghĩ đến chính mình hai vãn một đêm sửa chữa toàn bộ kịch bản công tích vĩ đại. Quả thực không thể tin được đó là chính mình làm, này trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình quả thực không gì làm không được. Đương nhiên, đây là ở nàng mở ra đàn phía trước, đương nàng mở ra đàn lúc sau. Một mảnh thổi phồng thúc ngựa xem. Xin đi tiểu thư quả nhiên không thành vấn đề. Trung tiểu thư thật là giảng tín dụng. Trung Cảnh Văn trở về một cái khúc tạc thiên so easy biểu tình bao, sau đó liền nhảy ra một cái tân. Tin tức, không biết, vì cái gì, cái kia quỷ dị chân dung nhan Toto tên họ ghi chú làm nàng nhìn liền có chút run bần bật chung. Cảnh Văn nhéo di động lấy lại bình tĩnh, làm tốt chuẩn bị tâm lý mới cẩn thận một đọc. Xin đi tiểu thư hảo bổng. Ta đem đệ nhị bản thảo cũng sửa được rồi. Thỉnh xin đi tiểu thư xem một chút tương đương hoặc là chúng ta có thể viễn trình thảo luận một chút tương đương, băng kỳ. Một cái tân văn kiện liền ném đi lên, xin đi tiểu thư. WTF, nàng vừa mới vừa sửa hảo đệ nhị phiên bản. Ngài liền đem đệ nhị phiên bản cũng xem xong rồi. Xin đi tiểu thư hiện tại chỉ nghĩ trước mắt tối sầm. Hy vọng này hết thảy chỉ là cái ác mộng. Nàng cúi đầu vừa thấy, chính mình cái kia so easy biểu tình bao còn treo ở nơi đó. Nàng chỉ nghĩ xuyên hồi một phút trước, bóp chết cái kia tay tiện chính mình. Hiện tại tưởng ở trong đàn giả chết cũng không được, cắn răng mở ra hồ sơ. Đỏ tươi phê bình làm nàng lại lần nữa không thể nhịn được nữa. Viễn trình video liền tuyến chuẩn bị giận dỗi nhan Toto, đối với trong video mặt kia trương như cũ. Đẹp đến sáng lên khuôn mặt, Cindy còn không có mở miệng, bên kia nhan Toto lại mê mang mà mở to hai mắt. Ai, ngươi là ai, gia nhập video tuyên hoành đám người cũng có trong nháy mắt che giấu. Sau đó chỉ nghe a, một tiếng thét chói tai, Trung nhị tiểu thư nháy mắt rớt tuyến, nàng vừa mới rời giường không rửa mặt không hóa trang không có làm kiểu tóc a a a a a a a a. Nhan Toto phản ứng lại đây, nguyên lai vừa mới cái kia bộ dáng tú khí ôn nhu nữ hài tử là. Xin đi tiểu thư, nàng ngày thường cái kia ngự tỷ tạo hình cư nhiên toàn dựa trang dung. Thật sự thật là lợi hại a. Trong video phản ứng lại đây mọi người đối với camera hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều nhịn không được vùi đầu nở nụ cười, mấy ngày về sau. Phía trước phía sau sửa chữa 6 cái đại phiên bản, 20 mấy người tiểu phiên bản, Trung Cảnh Văn tiểu thư đối với đầu bù tóc rối xuất hiện ở camera trước mặt đã hoàn toàn không. Rảnh lo, nàng đỉnh một cái bị cào thành nổ mạnh đầu tạo hình. Hơi thở thoi thóp, sau đó khóc lóc thảm thiết nói. Ta không thay đổi, ta sửa bất động ô ô ô ô. Nhất lạc trần ai văn phòng kia đầu nghe thế thanh âm. Đại gia nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, nghe nói sao, nhan Toto lại bức điên, à không, lại bức chọc một cái biên kịch Tôn Hiểu Bác đánh cái thật lớn hắt xì cuối cùng là An Kỳ Thâm không? Đành lòng nói, ta xem không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là mau chóng khởi động quay chụp, không cần chậm trễ tiến độ đi. Trung Cảnh Văn trong ánh mắt quả thực chớp động nước mắt cầm như vậy. Kịch bản, tuyển giác cũng trở nên rõ ràng lên, 4 cái nam xứng, 1 cái nữ xứng, từng người đặc sắc thực tiên minh, yêu cầu cũng rất rõ ràng, Tuyên Hoành cùng Hoắc Lang đều có nhân mạch, hai cái nhà làm phim đối tuyển giác yêu cầu tiền đề tương đối nhất trí. Không cần quý, chỉ dùng đối, cuối cùng ở An Kỳ Thâm trước mặt thử kính. Nhiều là một ít điện ảnh trường cao đẳng học sinh, nhị tam tuyến nghệ sĩ. Còn có một ít thanh danh không hiện nhưng bản lĩnh thâm hậu diễn viên gạo cội, Nhan Tô Tô cũng thu. Được chính mình kịch bản, bắt đầu làm khởi diễn viên công khóa. Rốt cuộc nàng là muốn ở trước màn ảnh bày ra nhân vật người. Càng nhiều yêu cầu cùng An Kỳ Thâm bản nhân đi câu thông. Cùng rất nhiều đại đạo diễn bất đồng, An Kỳ Thâm thích chính mình trưởng kính. Mỗi cái đạo diễn đối màn ảnh vận dụng đều có chính mình đặc điểm. Đối diễn viên cũng có chính mình yêu cầu. Nhan Tô Tô cũng yêu cầu bắt đầu ma hợp, bị Nhan Tô Tô giơ cao đánh khẽ buông tha lúc sau. Trung Cảnh Văn rốt cuộc khôi phục sinh cơ, tái xuất hiện ở đại gia trước mặt, lại là dẫm lên hận trời cao đại tiểu thư. Bất quá, khụ, kính dâm là không có lại đeo, mà toàn bộ phim nhựa chế tác còn có quan trọng công tác muốn hoàn thành. Tuyển cảnh cùng đạo cụ Trung Cảnh Văn lúc trước thỉnh ép quốc thiết kế sư làm ra tới thiết kế đồ. Nói thật, phi thường cao lớn thượng, nàng bản nhân khẩu vị ở nơi đó, tự nhiên sẽ không chọn sai người, mà hơn 1.000 vạn thiết kế phí vàng thật bạc trắng nện xuống đi. Cũng là tiền nào của nấy, vấn đề là, Hoắc Lang, cái này trang hoàng phương án không có khả năng, Trung Cảnh Văn nhíu mày. Loại này phong cách kiêm xuông nghệ phục hưng thời kỳ, Hoắc Lang bình tĩnh nói. Chúng ta không có nhiều như vậy bối cảnh cùng đạo cụ phí dụng, Trung Cảnh Văn soát mà đứng dậy. Các ngươi Nhất Lạp Trần ai không phải chú tư 4.000 vạn sao? Giấy trắng mực đen, chẳng lẽ tưởng chơi xấu? Không trách Cindy phát hỏa, nàng không biết ngày đêm mà sửa kịch bản. Nếu đối phương dám chơi nàng, nàng tuyệt đối sẽ khí tạc. Hoắc Lang biểu tình lại rất thong dong. 4.315 vạn đầu tư là đã đến chướng. Nhất Lạp Trần ai đã thực hiện lời hứa, thỉnh đều biết, nhưng phía trước chúng ta hợp đồng bên trong viết thật sự rõ ràng. Hợp tác tiền đề là phí dụng chi ra cần thiết ấn hẹn trước tới. Hạng mục cần thiết dựa theo nghiêm khắc hạng mục quản lý lưu trình tới, Trung Cảnh Văn có chút ngốc. Đã có tiền, vì cái gì không thể dựa theo thiết kế đồ bối cảnh cùng mua sắm đạo cụ. Tuyền Hoành ho khan một tiếng, xin đi, chúng ta nhân viên phí dụng chi ra cơ hồ muốn chiếm được một nửa, đoàn phim nhiều người như vậy. Muốn ăn uống tiêu tiểu đi, đại gia thù lao phải cho đi, An Kỳ Thâm cường điệu một chút, còn có hậu kỳ chế tác cùng tuyên phát, đặc biệt phim thần tượng nói, tuyên phát này một khối nhất định không thể tiết kiệm mơ siêu. Trung Cảnh Văn hít sâu một hơi. Kia bối cảnh cùng đạo cụ dự toán có bao nhiêu? Hoắc Lang báo ra một số tự, 865.7614 khối, Trung Cảnh Văn mở to hai mắt nhìn. Người đậu ta đâu sao? Hơn 800 vạn, phác, này so thiết kế phí còn tiện nghi. Nàng cao hứng thời điểm đi quét một lần hóa hoa đều không chỉ cái này số. Càng đừng nói bên trong nàng cấp nữ chính tỉ mỉ an bài từ đầu đến chân kim cương vật trang sức trên. Tóc, cao định, giày, bao bao, còn có nàng ở kịch bản tùy tay viết những cái đó danh xe. Du thuyền, sân gôn, nàng cơ hồ theo bản năng lại muốn đi cào chính mình đầu tóc. Hơn 800 vạn ngươi muốn chụp một cái quý tộc tinh anh trường học. Kia sao có thể? Một cái quý tộc học sinh trang điểm đều không thể như vậy điểm tiền. Hoắc Lang chỉ vào kịch bản bên trong hóa giải ra tới mấy cái nơi còn có tinh tế đến nhãn hiệu kích. Cỡ đạo cụ danh sách, ánh mắt sâu kín mà nhìn Cindy, thay một chương dự toán biểu. Trung tiểu thư, suy nghĩ một chút ngươi vì này bộ tác phẩm trả giá tâm huyết. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm càng nhiều người nhìn đến nó sao? Hảo hảo suy nghĩ một chút đi, hết thảy đều có khả năng, giờ khắc này, Trung Cảnh Văn quả thực cảm giác được vực sâu chăm chú nhìn, Tuyên Hoành nhắc nhở nói. Bởi vì Cindy tiểu thư cùng rất nhiều nhãn hiệu quan hệ. Ta tìm bọn họ nói chuyện một chút, có mấy nhà là có thể cho mượn, nhưng là bởi vì, ách, gần nhất sự tình, khả năng cho mượn đồ vật sẽ thay đổi một chút, rốt cuộc Cindy như vậy hào sảng đại hộ khách. đối phương cũng là nhiều hơn giữ gìn quan hệ. Bất quá sao, cảng phủ bên kia tin tức giấu không người ở. Tuy rằng này đó nhãn hiệu không đến mức nói lập tức trở mặt. Nhưng là không giống nguyên lai như vậy sảng khoái là khẳng định. Trung Cảnh Văn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình ngồi xuống, mở ra kia trương đạo cụ danh sách, giống nhau bắt đầu thẩm tra đối chiếu, đều có nào mấy nhà đáp ứng mượn, Tuyền Hoành giống nhau mà báo, ép sao sao sao diết ra ba lô cái kia hạn lượng sắc hào nói là ra xong rồi. Chỉ có thể mượn một con màu đen, Trung Cảnh Văn sắc mặt chính là tối sầm. Ở danh sách thượng đánh dấu một chút tê ra đồng hồ. Ngài muốn cái kia kích cỡ bọn họ nói toàn bộ khu vực quầy tạm thời không có hóa. Chỉ có thể cho mượn một cái khác kiểu dáng, Trung Cảnh Văn trực tiếp địa phương nói. Không được, cần thiết muốn cái kia khoản, ta đợi chút tự mình cho bọn hắn gọi điện thoại. Từng điều xem xuống dưới, lại đánh xong một đám điện thoại. Trung Cảnh Văn tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng ít nhất giải quyết 1/3, nhưng còn có 2/3 chỗ hỏng. Nàng nguyên bản kế hoạch là mua, nhưng là nhìn kia trương đáng sợ dự toán biểu. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Lang, không chờ nàng mở miệng, Hoắc Lang đã cười nói. Trung tiểu thư, dự toán chính là nhiều như vậy. Cái này tác phẩm là ngài viết, nếu ngài nguyện ý, mặt khác đồ vật cũng hoàn toàn có thể thay thế. Trung Cảnh Văn thống khổ mà vò đầu, nghĩ đến hình ảnh bên trong. Nhan Tô Tô muốn chẳng lẽ muốn mang tê ra đồng hồ, cọng ép ra bao bao, xứng một cái hàng vỉa hè váy sao, nàng tuyệt đối không tiếp thu, gì, từ từ, nàng nhìn một chút bên cạnh Nhan Tô Tô dáng người, siêu cấp tiêu chuẩn, Trung Cảnh Văn trước mắt sáng ngời, Nhan Tô Tô quần áo, giày là nhiều ít mã, Hoắc Lang quả thực giống như sớm có chuẩn bị, phi thường nhanh chóng báo ra tới. Thuận tiện còn đem mấy cái vai phụ số đo đều báo ra tới. Làm mọi người lại lần nữa ghé mắt, Trung Cảnh Văn bay nhanh mà ở đạo cụ danh sách thượng hoa. Bất quá còn thiếu một ít, nàng móc ra điện thoại. A San, là ta Lạp, ân ân, các ngươi chơi ta gần nhất vội vàng đâu không đi. Người kia mấy chương ca sao sao đê giày có thể cho ta mượn sao? Người có phải hay không xuyên 4 mã? Năm nay C sao sao L mới nhất khoản ngươi khẳng định toàn bộ định rồi đúng hay không? Cũng cho ta mượn 2 tháng. Dựa, nhiều năm như vậy giao tình. Không mượn bạn bè tốt không thích đáng lạp. Ngươi xem làm đi, Trung nhị tiểu thư trong ánh mắt ngọn lửa sáng quắc. Mượn không ra mấy ngàn vạn liền tính. Hiện tại nếu hỏi các nàng mượn chút quần áo trang sức đều lại thoái thác nói. Vậy dứt khoát tuyệt giao đi. Một vòng điện thoại đánh hạ tới, danh sách thượng dư lại đồ vật đã là không mấy thứ. Nhà làm phim Hoắc Lang vỗ tay nói, xem, Trung tiểu thư, hết thảy đều có khả năng. Sau đó hắn đem đạo cụ danh sách trung đại bộ phận phóng tới một bên. Mở ra cảnh tượng cùng đại kiện đạo cụ trường học không thể nghi ngờ là trọng trung chi trọng. Trung Cảnh Văn là thật sự có điểm khó xử. Cái này địa điểm cũng không tốt tuyển, mà Hoắc Lang lại hơi hơi mỉm cười. Mở ra di động bên trong, mở ra một chương ảnh chụp, biển xanh trời xanh, màu trắng lâu đài bị rậm rạp thảm thực vật vơn quanh. Cái này khả năng cùng ngài thiết kế có một chút xuất nhập. Không biết có phải hay không có thể phù hợp ngài yêu cầu. Trung Cảnh Văn có điểm dại ra, há ngăn là phù hợp, quả thực là, vượt qua tưởng tượng. Lấy nàng ánh mắt nhìn ra được, này rõ ràng, là cái tư nhân đảo nhỏ. Hết chương.